Chương 439, tinh cấp hội. Xinh đẹp cô gái quyến rũ vểnh vểnh lên miệng, tựa như tức giận, ngọc thủ lập tức tránh thoát nam nhân xấu xí tay phải, dừng bước lại đứng tại chỗ khoanh tay, nói lầm bầm, nhiệm vụ, ngươi liền biết nhiệm vụ. Lu cờ na ho ngươi cũng có thể ngao thành huyền linh nước phân hội hội trưởng, ta cũng không cần cùng ngươi thụ phần này tội. Nữ tử tức giận một trận cờ trách, lập tức tựa nờ dê xỉu quỷ lâu minh tạo một cái đỏ thấp mặt. Chỉ gặp xỉu quỷ lâu minh quay đầu hướng về bốn phía nhìn một chút, phát giác không có người sau mọc ra một ngụm chọc khí, tựa như may mắn chung quanh còn tốt không có người, bằng không hắn lâu minh hay là mất mặt xấu hổ. Tiểu tâm can, nếu như có thể làm phân hội hội trưởng lời nói, ta lâu minh ha có thể cam tâm cả một đời làm trưởng lão, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Ta hiện tại chỉ có 2 viên tử tinh, căn bản không có tinh tuyển hội trưởng tư cách. Nam nhân xấu xí lâu minh lắc đầu than khổ, từ nó trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc đến xem, lâu minh như có một bụng nước đắng. Nhưng mà, nam nhân xấu xí lâu minh kêu khổ nhưng không được đến nữ tử đồng tình, ngược lại bị nữ tử lúc thì trắng mắt. 3 năm trước đây ngươi chính là 2 viên tử tinh trưởng lão, 3 năm sau hôm nay ngươi vẫn là phân hội trưởng lão. Lâu minh, ngươi cho ta một cái lời chắc chắn, đến cùng Lu Cờ Na Ho có thể đem tu vi tăng lên tới cổ linh hậu? Nữ tử lạnh lùng trừng mắt lâu minh, mặt âm trầm không vui vờ nở đạo, cái này ai? Nam nhân xấu xí lâu minh bất đắc dĩ dậm chân một cái, nghiêng đầu bất đắc dĩ nhìn về phía một bên. Làm sao ngươi có phải hay không còn muốn tựa nờ dê 3 năm tính tại trên đầu ta? Cho là ta 3 năm ngày đêm làm bạn háo tổn ngươi đại lượng dương khí, khiến cho ngươi tu vi tại trong 3 năm này đê ưu đình chỉ không tiến thêm? Nữ tử nhét miệng, sắc mặt càng thêm âm trầm xuống. Ta không phải ý tứ kia. Nam nhân xấu xí quay đầu, nhìn trộm nhìn dưới nữ tử, sau đó cúi đầu ép âm thanh nói, bất quá ta suy nghĩ, cũng không phải một chút quan hệ cũng không có. Nếu là 3 năm này ta một lòng tu luyện, có lẽ 2 năm trước ta tu vi liền tăng lên tới cổ linh hậu nhất tinh, cũng không trở thành dừng lại tại cựu tinh cổ linh tướng 3 năm lâu. Lâu minh u cờ thì thầm lời nói cũng không có có thế chạy thoát nữ tử lỗ thai, chỉ gặp nữ tử vừa trừng mắt, tay trái bóp lấy eo, tay phải trực tiếp tóm lấy nam nhân xấu xí thai trái, bên cạnh tu mở bên cạnh giận nói, làm sao lão nương hầu hạ ngươi còn hầu hạ sai tốt? Về sau đêm đến liền cu tờ ngay cho la ho nương xa một chút, ít hướng bên cạnh ta chịu đựng. Đau điệu nhe răng nết miệng nam nhân xấu xí trong lòng kêu khổ liên tục, nhưng lại không dám đắc tội bên cạnh tiếu mỹ người, đành phải bên cạnh xoa bên thai dỗ dành nữ tử, diêu đào muội muội, ta lâu minh cùng ngươi cam đoan, lại cho ta thời gian 1 năm, ta nhất định có thể đem tu vi tăng lên tới cổ linh hậu. Đến lúc đó, nhất định để ngươi làm rộng rãi phu nhân, chỉ cần ngươi muốn cái gì. Lâu lang ta đê ưu tặng cho ngươi. Hừ, 3 năm trước đây ngươi vậy nói như thế. Kết quả là còn không phải phân trong hội trưởng lão lâu minh, ngươi cái kia trương miệng thúi lừa ta 3 năm, ngươi cho là ta còn sẽ tin tưởng ngươi lời nói a? Nữ tử trừng mắt lâu minh tức giận hừ đường. Ta tiểu tâm can a, ta lừa gạt ai cũng không thể lừa ngươi ai như vậy đi, để chứng minh ta thành ý, tiếp xuống tại cái này viêm hỏa quốc cảnh nội có ngươi muốn chi vật. Ta lâu minh coi như đại khai sát giới cũng phải vì ngươi cấp tới. Lâu minh tin vô vô bộ ngực, lời thề son sắt nói ra. Lâu minh một lời nói, còn thật là làm cho nữ tử hơi giật mình. Nàng theo lâu minh 3 năm, còn chưa từng nghe qua lâu minh nói ra lời nói này. Cũng không phải là lâu minh sẽ không nói, mà là không thể nói, hắn cũng không dám nói. Điểm này, Diêu Đào lòng dạ biết rõ. Lâu minh a lâu minh. Ta phát hiện ngươi tờ hờ ơ tờ la càng ngày càng âm hiểm. Biết rõ hội quy bên trong có một đầu không cho phép cướp đoạt bất luận cái gì một nước tài vật, còn dám nói khoác không biết ngượng nói ra cái kia lời nói. Nữ tử lời nói một trận, Thủy Linh mang theo vũ mị 2 con ngươi nhất chuyển, cười lạnh nói, ta hiểu được, ngươi là tại lừa gạt ta. Cái gì chọn chúng chi vật liền xem như đại khai sát giới cũng phải vì ta cướp tới, ta nhìn ngươi là biết rõ ta sẽ không để cho ngươi đoạt. Mới có thể nói ra lần này lời thề a cái này cái kia tiểu tâm can, ngươi lầm hội lâu lang ta. Ngươi bây giờ liền theo ta tiến vào viêm hỏa quốc, nhìn xem ta nói chuyện có tính không lời nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm mặt xỉu quỷ, Diêu Đào chấp chấp vũ mị con ngươi, nhìn chỉ chốc lát sau cảm thấy xỉu quỷ không giống làm bộ, hít sâu một hơi gật đầu nói, tốt ta ngay tại tin tưởng ngươi 1 lần. Nếu như ngươi còn lừa gạt cô phụ ta, ngày sau liền cu tờ ngay cho la ho nương xa một chút. Ít cùng ta dưới ánh trăng chiến miên. Tốt lần này lâu lang tuyệt đối không phụ ngươi. các loại được xử lý xong Viêm Hỏa Quốc sự tình, người ta liền có thể trở lại Huyền Linh nước. Đến lúc đó, Thanh thoải mái giải khát nước ố mai mặc cho ngươi uống cái đủ. Nam nhân xấu xí Lâu Minh trên mặt chất lên tiểu dung, phát giác Diêu Đảo không còn như vậy tức giận, khoát tay ôm Diêu Đảo ung tùm eo nhỏ, trong mắt dần hiện ra một vòng ta quang, mang trên mặt cười xấu xa đi vào Viêm Hỏa Quốc. Hai người này tơ y rất là đột nhiên, cũng không rõ ràng hắn hai người tới Viêm Hỏa Quốc đến cùng có cái gì mắt. Bất quá, nếu là bốn đại tông môn tông chủ nhìn thấy cái này xỉu quỷ Lâu Minh, Đê U hội LN đầu tiên nhận ra hắn. Đồng dạng, vậy sẽ biết cái này hai người tới Viêm Hỏa Quốc vì cái gì? Có thể không chút nào khoa trương nói, bốn đại tông chủ cực kỳ phiền chán xỉu quỷ Lâu Minh. Càng là hận thấu cái này xỉu quỷ Lâu Minh, hận không thể đem xé xác. Bởi vì, chỉ vì người này đến một lần tổng hội vơ vét mang đi đại lượng tài vật. Ngoại trừ chấn tông chi bảo bên ngoài, xỉu quỷ Lâu Minh tướng bên trong đồ vật, không ai dám không dâng lên. Cái này chu, Viêm Hỏa Quốc bên trong không có người nào có thể chọc được, vậy không người nào dám đi treo chọc hắn. Cho dù là trước kia giao hợp cung cùng Hỏa Vân Tông lão tổ, cùng Kiếm Tông Bạch Cốt lão quái, đều không dám chút nào treo chọc người này. Không chỉ có không dám treo chọc, phàm là biết được xỉu quỷ Lâu Minh đi tới Viêm Hỏa Quốc, bế quan sẽ lập tức xuất quan, đều là tại tông môn bên ngoài ba dặm bề ngoài nên, mời đến trong tông càng là khách khí có thừa. Một phương diện, là cùng xỉu quỷ Lâu Minh tu vi có quan hệ. Thử hỏi Viêm Hỏa Quốc cảnh nội có một cái tính một cái, vị nào dám trêu chọc một cái cựu tinh cổ linh hậu trừ phi là ngu dại ngốc trệ người, mặt khác liền là chán sống rồi người, nếu không không một dám đi trêu chọc Lâu Minh. Bất quá, sớm lúc trước thật là có một võ giả không bán Lâu Minh sổ sách, cái này một người liền là bị Tiêu Vân diệt sát ma đạo tử. Nhưng mà chính là ma đạo tử cuồng ngạo tiến hành, mới sẽ để cho Thánh Thư Học Viện nhận được tin tức hắn tại Viêm Hỏa Quốc. Để lộ bí mật người, chính là người này Lâu Minh. Ngoài ra còn có một phương diện, cái này xỉu quỷ Lâu Minh thuộc về thế lực cực lớn, đại không cách nào tưởng tượng. Có thể không chút nào khoa trương nói, nếu như ba phần cổ thiên, Thánh Thư Học Viện sẽ chiếm theo một mặt trời, ngàn vạn tông phái chiếm cứ một mặt, cuối cùng cái kia một mặt trời chính là xỉu quỷ Lâu Minh thuộc về thế lực. Mặc dù cổ thiên đại lục hơn chục triệu tông môn nhưng dựng cờ lớn lên, nhưng đối từ nơi sâu xa lại cùng cái kia một thế lực dứt bỏ không ngừng. Nói đơn giản tại cái này cổ thiên đại lục bên trên, cho tới nhất tinh tông môn, từ quyền thế vô biên ngũ tinh tông môn, không một không đúng cổ thế lực kia kiêng kỵ ba phần. Cái này một thế lực, chính là tinh cấp hội. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.